Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 256. Đại kết cục, mấy ngày sau, Konoha Ninja thôn một tòa hào hoa phòng trọ. Trong phòng khách tập trung đầy người, lạ thường toàn bộ là nữ nhân mà lại đều là mỹ nữ. Đếm một chút, 1, 2, 3, hết thảy 15 tên mỹ nữ, có thể nói là hoa mắt, có Kurenai, Anko, Yakumo, Sakura, Ino, Haku, Tenten, Sunet, Yên Lặng, Samui, Terumi Mei, Hắc Thổ, Sun, Yuki, còn có Hyuga nhà hai tỷ muội Hinata cùng tia lửa. Trừ thân ở dị thời không Sara bên ngoài, cùng Obito có quan hệ sở hữu mỹ nữ đều tụ tập đến nơi đây. Tràng diện thịnh đại hùng vĩ, giống như đến chúng hương quốc. Sunet tỷ tỷ, Kaka lúc nào tài năng tỉnh lại nha. Sakura lôi kéo Sunet tay bĩu môi nói ra, mấy ngày đã qua khứ. Obito tại trận chiến cuối cùng bên trong hao phí quá nhiều nhãn lực cùng tinh lực, cho nên vẫn là lẳng lặng nằm. Ta cũng không biết, bất quá nói không chừng hắn hôm nay liền sẽ tỉnh lại. Sunet nói với Sakura, Sunet tỷ tỷ tỷ, vài ngày trước ngươi chính là nói như vậy. Hôm nay làm sao vẫn là câu này? Ino xảo lấy miệng nói ra, ngươi hai ngày trước trước cũng là hỏi như vậy. Hôm nay làm sao còn hỏi? Sunet hỏi ngược lại, tức giận nhìn các nàng liếc một chút. Nói thật ra, nàng tâm lý cũng không bình thường lo lắng. Ngươi không phải chữa bệnh nhẫn thuật cao thủ nha. Ino hì hì cười nói, ta muốn Tiểu Minh nhất định không có việc gì. Lần trước cũng là như thế này. Terumi Mei nói với chúng nữ, Tiểu Minh cũng thật sự là lão để cho chúng ta lo lắng. Tại tiếp tục như vậy, ta trái tim đều muốn thụ không? Kurenai thăm thẳm nói ra. A, ân na ha, là ai nói xấu? Là không phải là muốn ra pháp xử trí nha? Một cái lời nói thường thanh âm từ trên lầu truyền thừa. Obito huyệt chân lấy thân trên đứng tại nơi thang lầu, cười nhẹ nhàng nhìn lấy chúng nữ. Tuy nhiên sắc mặt còn có chút trắng bệch, nhưng là tinh thần nhìn qua cũng rất tốt. Ngoặc kép chấm chấm, nghênh đón Obito một trận đắm chìm. Trông thấy Obito đứng tại trên bậc thang, chúng nữ lạ thường đều không có đứng lên, mà chính là tượng người không việc gì một dạng tiếp tục trò chuyện. Hồng tỷ tỷ, nghe nói trong thôn còn có cái Karin muội muội, là thật giả? Anko liếc Obito liếc một chút, sau đó như vô sự nói với Yuhi Kurenai. Ân, cái kia cái muội muội rất lợi hại đáng yêu đâu. Các người nhất định sẽ thích được các nàng, mà lại nàng năng lực rất lợi hại kỳ lạ đây. Yuhi Kurenai vừa cười vừa nói, tốt lắm, tốt lắm, đến lúc đó nhìn xem ai có thể lực lợi hại. Yakubo lớn tiếng gọi tốt, này này, các ngươi đây là như thế, coi ta không tồn tại nha, có phải hay không mấy ngày qua đều đem ta quên. Nhận vắng vẻ, Obito vô lạnh ngồi tại Sunet cùng Terumi Mei bên người, ôm lấy hai nữ. Đôi chung nữ vừa cười vừa nói, hừ, chung nữ không bình thường đồng lòng, không hẹn mà cùng cho hắn một cái hừ lạnh. Obito hau mày một cái, con mắt nhìn lấy chung nữ, hôm nay đều là thế nào? Nghĩ đi nghĩ lại hồ nghi nhìn xem chung nữ, các ngươi đây là, a, còn không có đợi thiên sát nói xong, 10 cái nữ nhân đã từ nguyên lai trên ghế salon nhảy dựng lên. Lập tức đem Obito vây vào giữa, mà nguyên bản tại Obito bên người Sunet cùng Terumi Mei thì là nắm chắc Obito đặt ở các nàng bên. Hồng hai cánh tay, trong nháy mắt, chúng nữ một ước mà lên đem Obito đè xuống ghế salon. Trừ mang thai chúng nữ không có cùng với các nàng cùng một chỗ hồ nháo bên ngoài. Sở hữu nữ hài đều chăm chú ép ở trên người hắn. Các ngươi làm cái gì vậy? Muốn mưu sát thân phu nha. Obito đối mặt với vài chục tòa cao ngọn núi lớn đặt ở trên ghế salon. Một bên hưởng thụ lấy một bên không hiểu nhìn lấy ngồi ở chung quanh chúng nữ nói ra. Ngươi cũng đã biết ngươi phạm sai lầm gì sao? Sunet đầu tiên lên tiếng. Hai tay vừa bấm eo nói với Obito. Ta không biết. Ta thế nhưng là thương binh. Obito khóc không ra nước mắt. Không biết đám nữ nhân này muốn làm trò gì. Dứt khoát liền cùng các nàng chơi một hồi. Hừ, người mỗi lần đều ra ngoài đều để cho chúng ta tâm kinh đảm hàn. Đây có phải hay không là một sai lầm? Sunet nói với Obito, nhưng nhìn đi ra, trong ánh mắt lại tràn ngập nhu tình. Con mắt phát hồng, xem bộ dáng là cao hứng muốn khóc, lại khống chế lại, nguyên lai là dạng này nha. Ta biết sai, van cầu các lão bà đem ta thả đi. Thân thể ta có thể còn không có tốt đâu. Obito sau khi nghe thấy tâm lý một hồi cảm động, biết các nàng đều là vì chính mình lo lắng. Ta vừa tỉnh lại các ngươi liền không thể tốt với ta một chút. Obito cười hi hi nói ra. Thành thật một chút, không muốn cười đùa tí tưởng. Hắc thổ tiến lên níu lấy Obito một lỗ tai nói ra. Ai u, người trước buông tay, người thói quen làm sao còn không có đổi. Mau thả, ai, muốn rơi, Obito cau mày nói ra. Hắc thổ hai đại tuyệt kỹ. Một là bóp, hai là cắn. Nói đi, vì cái gì ngủ mấy ngày mới đứng lên? Đồ lười, tia lửa đối Obito làm cái mặt quỷ nói ra. Ta cũng không muốn, ta cũng là vừa mới tỉnh lại. Obito mơ hồ nói ra. Nói chuyện ẩn núp, vừa nhìn liền biết không thành thật. Đột nhiên hắn tránh ra bị trùng nữ bắt lấy tay. Giang hai cánh tay đem cách mình gần nhất Sunet cùng Terumi Mây kéo. Thật xin lỗi, để cho các ngươi lo lắng. Về sau không biết, Obito thu hồi vẻ mặt vui cười, đem bên người trùng nữ kéo nặng nề nói ra. Trùng nữ tâm lý chua chua, yên lặng nhìn qua Obito. Cứ như vậy, mọi người vây tại một chỗ yên lặng gần nhau. Lúc này cũng không biết nói cái gì cho phải. Đều lẳng lặng lẫn nhau ở giữa thâm tình nhìn nhau. Im ắng ngửi rõ một tháng qua tâm tình. Cái này cũng có thể cũng là cổ nhân nói tới. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh, đi. Toàn bộ cái buổi chiều. Tất cả mọi người dạng này lẳng lặng đợi cùng một chỗ. Biết chạng vạng tối thời khắc. Chúng nữ mới từ ôn nhu bên trong tỉnh táo lại. Chúng nữ cùng một chỗ xuống bếp. Vì Obito làm lấy bữa tối, mặc dù biết trùng nữ có thật nhiều người không biết làm đồ ăn, nhưng nhìn thấy các nàng vì chính mình vất vả nấu cơm. Obito tâm lý 10 phần cảm thấy, cũng mặc kệ có ăn ngon hay không, vùng cánh tay gặm lấy gặm để. Bữa tối sau khi kết thúc, tất cả mọi người tụ tập trong đại sảnh, giảng thuật Obito hôn mê những ngày này chỗ chuyện phát sinh. Nguyên lai từ khi mấy ngày trước đó Obito hôn mê về sau, mỗi cái ninja thôn cùng mỗi cái đại quốc ở giữa bạo loạn đứng lên. Khả năng bởi vì mấy cái đại danh bị Obito giết chết quan hệ. Các quốc gia bên trong tiến hành đại danh vị trí tranh đoạt chiến. Mà bởi vì lần này trong chiến tranh các đại nhẫn giả thôn tổn thất dị thường nghiêm trọng. Trừ Konoha bên ngoài. Sở hữu thôn làng đều không có năng lực ngăn cản cuộc bạo loạn này. Cho nên các đại nhẫn giả thôn ở giữa tên giao vong. Lúc này, lấy Konoha cầm đầu nhẫn giới liên hợp quân lại lần nữa xuất phát. Bình định giữa các nước chiến loạn. Nghe đến mấy cái này tin tức. Obito tâm lý thật cao hứng. Năm đại nhẫn giả thôn ở giữa từ lục đạo tiên nhân khi đó lên. Lại lần nữa bị thống nhất sao? Ban đêm tất nhiên là thiếu không đồng nhất trận đại chiến. Phàm là cùng Obito có qua quan hệ nữ nhân đều tụ tập tại hắn siêu trong phòng ngủ lớn. Có lẽ là mấy tháng ở giữa chiến đấu, lẫn nhau thật sâu tư niệm hoặc là đối tương lai mỹ hảo ước mơ. Chúng nữ đều buông ra chính mình, để Obito hưởng thụ không hết. Hắn Obito đến bây giờ không có chạm qua nữ nhân. Một ngày một cái, vì bọn nàng giữ lại một cái Mỹ Hảo động phòng chi ra. Hai tháng sau, Dĩ Vãng Lâu Lan nước bên ngoài. Một cái dị thường dương quang xuất khí nam nhân đứng ở một bên. Con mắt hơi hơi híp thành một đầu dây. Nhưng là bên trong để lộ ra đến ánh mắt lại khiến đi ngang qua nữ nhân không tự giác đỏ mặt. Bên cạnh Thủy Nguyệt bĩu môi nói. Lão đại, người dẫn chúng ta đi tới nơi này cái chim không kéo mấy cái địa phương làm gì a? Nơi này cảm giác thật là khó chịu a. Mà một bên Obito lại là không để ý tới Thủy Nguyệt. Đối ôm tay phải hắn Karin hỏi. Karin, ở cái này chung quanh bên trong, ngươi có cảm giác được gì hay không đặc thù lực lượng? Karin trên mặt khẽ giật mình, nghi hoặc nhìn Obito liếc một chút, yên lặng nhắm mắt lại, cảm thụ được chung quanh năng lượng ba động. Một hồi về sau, Karin mở ra con mắt màu đỏ, có chút kinh ngạc chỉ phía trước cái kia thôn trang nói. Ở cái này trong sa mạc giống như thật có một cỗ không biết tên ba động đâu. Giấu rất sâu đây, Obito trong lòng vui vẻ. Vội vàng lôi kéo Karin chạy hướng nàng chỉ phương hướng. Thủy Nguyệt vội vàng theo sau. Hét lớn, lão đại ngươi chờ ta một chút a. Nhìn lấy quen thuộc địa phương, Obito kích động qua đến cái kia cùng Sara gặp nhau địa phương. Bất quá làm hắn kinh ngạc là cái phòng dưới đất kia vậy mà che kín tầng tầng phong ấn. Obito phế tốt đại lực khí, mới đi đến cái kia giống như đã từng quen biết địa phương. Nhưng mà thời gian 20 năm khác biệt, sớm đã cảnh còn người mất. Thời gian thật có thể thay đổi hết thảy đây. Ngay tại Obito thất vọng sau khi, đột nhiên một trận phong ấn ba động đánh tới. Một cái thiếu nữ xinh đẹp chậm rãi nổi lên. Bất quá nàng hai mắt nhắm nghiền, xem ra là ngủ say thật lâu bộ dáng, mà lại nàng bộ dáng không có chút nào cải biến, vẫn là 20 năm trước thấy được nàng cái dạng kia. Bên cạnh nàng vẽ lấy từng cái lít nha lít nhít phong ấn chú ấn. Vừa nhìn liền biết này là phi thường lợi hại phong ấn thức. Cái kia phong ấn thức trung ương, còn đứng thẳng lấy một cái quỷ dị phi tiêu. Obito nhìn tới một màn này, trong lòng kích động không bình thường, mở ra chính mình tinh chi nhãn, phá hư đây hết thảy phong ấn, run rẩy hai chân, chậm rãi hướng đi bên kia ngủ say Sara. Ngủ say 20 năm Sara, như là bị vương tử hôn tỉnh công chúa, mở ra mê mang hai mắt, khi nhìn thấy người tới thời điểm, con mắt kích động tràn ngập nước mắt. Không để ý Obito bên cạnh người, lập tức bổ nhào vào Obito trong lồng ngực. Hai người chăm chú ôm cùng một chỗ. Tiểu Minh, ta còn tưởng rằng ngươi đem ta quên sao? Sara mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Thân thể chăm chú chôn ở Obito trong ngực. Muốn ăn đòn, Obito lấy tay nhẹ nhàng tại Sara trên cặp mông vỗ một cái. Chúng ta bây giờ đi nơi nào? Sara nhìn qua Thủy Nguyệt bọn họ thẹn thùng nói ra. Về nhà, Obito nói ra. Về nhà, đúng, về chính chúng ta nhà. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.